Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1033. Linh hồn tinh thạch, chương 1041. Linh hồn tinh thạch nói thật, nhìn thấy khối này khoáng vật sau Đoạn Thu cũng giật nảy mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là loại này hy hữu đặc thù tinh thạch. Hiện tại câu đấu cũng coi là công bố. Để zombie sách tiến hóa ra trí tuệ vật phẩm chính là trước mắt tinh thạch quặng thô. Mặc dù nói là sinh mệnh khoáng thạch, nhưng kỳ thật là một khối còn chưa khai thác hỗn hợp tinh thể quặng thô. Về phần tại sao là quặng thô hình thái, đoán chừng đã từng tòa thành thị này không có năng lực đem phía trên tinh thể khoáng vật cho tách ra. Phải biết khối này tinh thạch quặng thô bên trên có hai loại 10 cấp tinh thể. Không cần phải nói, Đoạn Thu nhìn thấy khối này đặc thù khoáng vật sau liền lập tức ở chung quanh an bài ngăn cách khí. Tức trận pháp kết giới. Chờ đây hết thảy giải quyết sau hắn mới bắt đầu xem xét. Cái này cha một cái nhìn lập tức đem Đoạn Thu sướng đến phát rồ rồi. Hai loại phi thường hy hữu 10 cấp khoáng vật tạo ra ở cùng nhau. Một mặt là sinh mệnh tinh thạch, một mặt là linh hồn tinh thạch. Hai loại tinh thạch đều là 10 cấp, mà lại là cấp cao nhất tinh thể. Nếu như tin tức bại lộ, đoán chừng vương cấp cường giả đều sẽ tới cướp đoạt. Sinh mệnh tinh thạch, một loại sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm tinh thạch. Tạo ra điều kiện vô cùng hà khắc, không phải tại cỡ lớn long mạch phía dưới, chính là tại phi thường cổ lão sinh mệnh cổ thụ phụ cận. Hơn nữa còn không nhất định sẽ xuất hiện. Sinh mệnh tinh thạch tác dụng phi thường lớn, có thể dùng tới tu luyện, chế tạo cấp chí tôn linh năng vũ khí, liền vẻn vẹn là một cái đặc tính. Nếu như dùng loại sinh mạng này tinh thạch tu luyện, tuổi thọ tối thiểu có thể kéo dài hơn mấy chục vạn năm. Mà lại thực lực cũng sẽ đại phúc tăng lên, mặc dù không đột phá nổi vương cấp, nhưng đến vương cấp ngũ đoạn vẫn là không có vấn đề. Mà đổi thành bên ngoài một mặt linh hồn tinh thạch liền càng thêm hiếm có. Loại vật này đến nay không biết tạo ra điều kiện, nhưng hiệu quả lại là gia tăng linh hồn cường độ. Nếu như nói sinh mệnh tinh thạch là đề cao tuổi thọ. Như vậy linh hồn tinh thạch chính là vĩnh sinh, vương cấp cường giả đạt được linh hồn tinh thạch, tại thân thể sắp chết phong thời điểm có thể chuyển hóa làm linh hồn hình thái. Liền cùng Vu Yêu, Nhị U Linh vĩnh cửu tồn tại xuống dưới, mà lại thực lực sẽ không hạ thấp. Hai loại đặc thù tinh thạch bây giờ tại một khối khoáng vật bên trên. Hỗn hợp bắt đầu tán phát có thể số lượng lớn đủ để phụ cận zombie tiến hóa. Cho ta kết nối trạm không gian, tốc độ, để vương cấp cường giả trợ giúp tới. Vật này phải nhanh một chút chuyển rời đến trạm không gian bên trên. Nếu như bị cái khác vương cấp cường giả phát hiện sẽ không tốt. Đoạn Thu lập tức nói. Nữ bộc trưởng nghe xong lập tức bắt đầu liên hệ trạm không gian. Mà Tuyết Nguyệt Thánh cấp cùng tàu Minh Nguyệt cũng nhanh chóng phong tỏa phụ cận. Mặc kệ là thời đại nào, tùy tiện xuất hiện một loại liền có thể dẫn phát vương cấp cường giả chiến đấu. Mặc dù phiến đại lục này trước mắt là bị phong ấn trạng thái. Nhưng Đoạn Thu dám khẳng định, đại lục ở bên trên tuyệt đối có vương cấp tồn tại. Hơn nữa còn không ít, chủ nhân, đã liên hệ trạm không gian. Hàn Thanh Chí Tôn sẽ tại 2 giờ sau chạy tới nơi này, Jenna lẻ một thân đen trắng trang phục hầu. Gái Nhu Thuận tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Đoạn Thu nghe xong ý nguyên không yên lòng, trực tiếp để phụ cận tất cả thánh cấp cường giả đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tàu Minh Nguyệt chủ pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Hội trưởng đại nhân, vật này thật trọng yếu như vậy sao? Loxani tò mò hỏi, Đoạn Thu nghe xong điểm một cái. Đúng vậy, có cái này ta có thể thành lập một cái tu luyện mật thất. Nếu như tại Long Mạch chỉ ít có thể để các ngươi tốc độ tu luyện gia tăng 50 bị trở lên. Trực tiếp sử dụng tuyệt đối là lãng phí hành vi. Đoạn Thu nhưng có lấy đã từng ký ức, biết làm sao tới sử dụng thứ đồ tốt này. Thời gian từng chút quá khứ, rốt cục 2 giờ sau một khung đặc thù chiến cơ bay đến phụ cận. Chiếc chiến đấu cơ này bên trên chính là Tiết Nguyệt Vương cấp cường giả. Hàn Thanh Chí Tôn, mặc dù là vương cấp cường giả, nhưng nàng cùng tiểu nữ hài, nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức cao hứng nói. Thu ca ca, ngươi lại phát hiện vật gì tốt? Cái này, Đoạn Thu chỉ vào cách đó không xa bị trận pháp ngăn cách khí tức đặc thù tinh thạch. Thiên chân khả ái Hàn Thanh Chí Tôn tự nhiên không biết là cái gì. Nhưng nàng dù sao cũng là vương cấp cường giả, cũng có thể cảm giác được vật này đối với mình hữu dụng. Bất quá nàng vẫn là nghe Đoạn Thu, cho nên lập tức liền ở chỗ này bảo vệ. Hàn Thanh tới sau Đoạn Thu cũng yên tâm không ít, trạm không gian đã phái ra 3 chiếc vũ trụ chiến hạm đến đây. Đoán chừng đang chờ 1-2 cái giờ liền có thể đi vào thành thị trên không trong thái không. Tinh thạch quặng thô cao 3 thước, một nửa là sinh mệnh tinh thạch, một nửa là linh hồn tinh thạch, mà lại 2 khối tinh thạch đều phi thường to lớn, liền xem như cắt một bộ phận sử dụng đều vô sự. Đã từng chỉ là một khối to bằng đầu nắm tay sinh mệnh tinh thạch liền có thể để mấy trăm tên vương cấp cường giả đại chiến, mà một khối bóng rổ lớn nhỏ càng là có thể gây nên mấy cái thế lực lớn tranh đoạt. Trước mặt cũng không phải nắm đấm cùng bóng rổ lớn nhỏ. Tối thiểu có người lớn như vậy, Tiết Nguyệt tương lai có hy vọng. Dựa theo Đoạn Thu ý nghĩ, cầm tới trạm không gian sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem 2 loại tinh thạch tách ra. Về sau cắt thành mấy cái bóng rổ lớn nhỏ tinh thạch chế tác tu luyện trận pháp. Còn lại chính là bồi dưỡng vương cấp cường giả. Trước mắt thiên cấp có linh năng kết tinh, thánh cấp có vũ trụ kết tinh. Như vậy vương cấp chính là 2 loại đặc thù tinh thạch. Sau mấy tiếng, trong vũ trụ 3 chiếc vũ trụ chiến hạm đến, 2 chiếc tàu bảo vệ. Một chiếc nhiều chức năng chiến hạm mini nhiều chức năng chiến hạm lập tức liền phái ra tiếp cận. 30 khung các loại hình chiến cơ bay xuống tới. Ngay sau đó tại người máy thao tác dưới, quặng thô bị thận trọng lấy ra ngoài, vận chuyển đến trên chiến đấu cơ về sau. Ngay sau đó tại mọi người bảo vệ dưới bắt đầu chậm rãi lên không. Khi quặng thô được đưa đến nhiều chức năng trên chiến hạm về sau, Đoạn Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, về sau liền chờ đợi vũ trụ chiến hạm đem quặng thô cho đưa đến trạm không gian. Đưa đến trạm không gian sau liền sẽ bắt đầu phân giải cùng cắt chém. Nhưng muốn dùng tới đoán chừng tối thiểu muốn mấy tháng sau. Trụ sở mới kiến thiết vẫn đang tiến hành, long mạch chung quanh hết thảy bình thường, mặc kệ là không đảo vẫn là nai eo dưới mặt đất đô thị. Tất cả khu vực đều đã bắt đầu đại kiến, hiện tại trụ sở mới đã có tiếp cận 10 vạn công hội thành viên ở bên kia. Từ khi nữ thần công hội cùng phong linh thiên hạ 2 cái công hội gia nhập Tiết Nguyệt về sau, Tiết Nguyệt nhân số đã đột phá 60 vạn, mà phát triển đến bây giờ, Tiết Nguyệt tổng số người đã có hơn 70 vạn, cái số này đã phi thường khủng bố, phải biết trước mắt lớn nhất công hội cũng liền hơn 30 vạn. Mà Tiết Nguyệt nhân số đã là đối phương gấp đôi, Tiết Nguyệt thành viên cũng không phải phổ thông mạo hiểm giả. Hiện tại tuyển nhận đều là tinh anh cấp bậc mạo hiểm giả. Mặc dù trung tầng chiến lực vẫn là 50 cấp đến 60 cấp mạo hiểm giả, nhưng cấp cao chiến lực đã cùng trước đó rất khác nhau. Hiện tại Quảng Thô bị đưa đi, toàn này zombie thành thị đã không có cái gì thăm dò giá trị. Mà trước đó đụng phải tiểu nữ hài zombie cũng không có tìm được. Nhưng Tiết Nguyệt cũng không thiếu một mình nàng, cho nên Đoạn Thu chỉnh đốn tốt đội ngũ sau liền rời đi cái này chỗ thành thị. Sau đó mấy ngày thời gian, Đoạn Thu mang theo đại bộ đội thăm dò thành thị chung quanh mấy cái khu vực. Mặc dù đồ cực phẩm không có tìm được, nhưng cũng thu được không ít đồ tốt. Hết chương.